Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, họa hồ, lún sự kiện lúc sau. Chu Mộc càng vội, lần trước sự, Lý Trường Canh đều cùng chính mình nói. Vạn nhất chính mình còn có việc, trong nhà có cái đại nhân sẽ tương đối hảo. Chu Mộc mặt lãnh tâm cũng không nhiệt, có thể làm hắn để bụng chỉ có nữ nhi. Tiểu Chi Chi thích lão Tú Tài, mặc kệ lão Tú Tài là cái gì thân phận. Chu Mộc phải hảo hảo dưỡng hắn, cùng lắm thì cho hắn dưỡng lão Tống Trung, cả cho trấn trên lão đại phu Từ Kim Phượng nghe nói gần nhất mê thượng chơi mặt trược. Cư nhiên đem nhà nàng lão nhân dưỡng lão tiền đều cấp trộm ra tới thua hết. Bị nhà nàng lão nhân phát hiện sau mãn đường cái đuổi theo đánh. Quần đều xóa sạch, toàn trấn có tiếng, liền bình khẩu thôn thôn dân gặp mặt, lẫn nhau đều sẽ cười hỏi một câu. Người thấy, thật là trắng bóng đít, Từ Kim Phượng tao không dám ra cửa, không nghĩ tới, ông trời giúp nàng, thực mau, bình khẩu thôn tuôn ra có than đá tin tức, lập tức đem Từ Kim Phượng bạch đít cấp cái đi qua. Đít lại bạch, cũng không bằng nhà mình thiết thân ích lợi quan trọng, kia chính là mỏ than A, mỏ than tương đương làm giàu, tuy rằng có vô số người chết ở mỏ than giếng hạ. Có vô số bi thảm sự cố, vô số người thê ly tử tán, phá sản nhảy lầu, nhưng là càng có vô số phát đại tài. Một đêm phất nhanh chuyện xưa, bình khẩu thôn có mỏ than tin tức, nhanh chóng truyền đi ra ngoài. Không chỉ là cách vách làng trên xóm dưới, liền toàn bộ sáu phong trấn đều oanh động. Không chỉ là sáu phong trấn, liền Trung Sơn huyện, Tây Hồ thành phố đều có người tới tìm hiểu tin tức. Cái này làm cho núi sâu bình khẩu thôn thôn dân rất có nguy cơ cả mani liền xem kia khôn khéo lý. Trường canh thôn trưởng đều không lo, cùng Chu Mộc làm 2 năm, đại nhà ngói cái lên không nói, còn mua tivi tủ lạnh, lại xem bình khẩu thôn mấy năm nay, đèn đường đều có, trong thôn lấy tức phụ đều dễ dàng, đi theo Chu Mộc làm việc người, đều trong lòng hiểu rõ, đại trí tuệ thôn dân không nhất định có. Tiểu khôn khéo là nhất định, cho nên mọi người đều nghĩ đi theo Chu Mộc tiếp tục làm. Này nếu là thay đổi người khác, ai biết sẽ như thế nào? Chính là bình khẩu thôn cũng ngăn không được các loại lãnh đạo tới tham quan chỉ đạo. Thổ địa cục, mỏ than cục, công an, tòa án, lương thực cục, phòng cháy cục, văn hóa cục, phụ liên, trong thôn chuyên môn tân thành lập cái thôn bộ nhà ăn. Trước kia đều là thôn trưởng Vương Đại Phú mẹ nó chiếu cố. Có mở họp, làm vài món thức ăn, uống chút rượu, cùng nhau đối phó một đốn liền đi qua. Hiện tại không được, thôn bộ nhà ăn cơ hồ mỗi ngày đều khai trương. Trong thôn còn chuyên môn cố 2 cái nấu cơm bà nương. Bình khẩu thôn náo nhiệt đi lên, mà hết thảy này đối Tiểu Chi Chi tới nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nàng vẫn là muốn thượng nhà trẻ. Bất quá lún sự kiện lúc sau, Tiểu Chi Chi nhân duyên càng tốt, nàng hiện giờ có thể quang minh chính đại mang theo Tiểu Hoa cùng Nhị Hổ đi đi học. Những cái đó học sinh gia trưởng đều không phản đối, có lớn mật, tới đón hai từ thời điểm, thậm chí còn duỗi tay sờ sờ Nhị Hổ, sờ sờ Tiểu Hoa, đương nhiên nhiều nhất vẫn là sờ Tiểu Chi Chi, tưởng dính điểm hảo phúc khí, đặc biệt là trong thôn tuổi trẻ tức phụ. Cũng thường thường tìm cái lấy cớ lại đây, thành kính sơ Tiểu Chi Chi một phen, lão sư Lý Hữu Mai rất là đắc ý, Tiểu Chi Chi chính là nàng học sinh, so với ai khác đều tiện lợi, đối Tiểu Chi Chi quả thực là nói gì nghe nấy. Hôm nay thượng vẽ tranh khóa, Tiểu Chi Chi thoải mái hào phóng đem Nhị Hổ cống hiến ra tới, kéo Nhị Hổ đến trên bục giảng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại gia họa đi, muốn nhanh lên Nga, Nhị Hổ thực lười, chạm một hồi liền tưởng bò ở các bạn nhỏ gật đầu. Tỏ vẻ lý giải, Vương Tam Bình nói, Chi Chi tỷ, nhà ta heo cũng là thực lười. Ta nãi tổng nói kia chết ôn heo, ăn liền ngủ, còn tổng không mập. Lý Hữu Mai nhìn kia tiểu mập mạp. Mày nhịn không được chiêu chiêu, người nhà ngươi đều 7 tuổi, kêu một cái 5 tuổi tiểu nha đầu làm tỷ tỷ. Thật sự không có cảm thấy thẹn tâm sao? Lúc này, nhà trẻ bên ngoài tới một đợt giáo dục cục lãnh đạo nhóm mani giáo dục cục. Tổng ngượng ngùng nói chính mình là tới xem mỏ than, cho nên, khụ khụ, bọn họ là tới thị sát trường học. Lý Hữu Mai bị thôn trưởng Vương Đại Phú kêu ra tới thời điểm, đầu óc đều mông vòng. Nàng đảm đương trong thôn giáo viên mầm non, chính là bởi vì rời nhà gần, mang mấy cái hoa, trợ cấp gia dụng, căn bản không có gặp qua cái gì giáo dục cục lãnh đạo. Trời biết như vậy một cái xa xôi vùng núi nông ra tiểu viện làm nhà trẻ có cái gì hảo thị sát. Lý Hữu Mai sở hữu học sinh thêm lên tổng cộng mới 8 ni, nhìn đến Lý Hữu Mai tay chân đều đánh nhau lên. Thôn trưởng Vương Đại Phú thật là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn mấy ngày nay tiếp đãi lãnh đạo so đời này nghe được đều nhiều. Lão sư, không cần sợ hãi, chúng ta Vương chủ nhiệm chính là đến xem bọn nhỏ học tập như thế nào. Có cái gì yêu cầu trợ giúp không có, một cái ăn mặc ô vuông áo sơ mi. Xách theo bao cao gầy nam nhân ôn hòa cười nói, Vương chủ nhiệm cái trán trống trơn. Thân khoan thể béo, so Vương Đại Phú thôn trưởng này có quan tương nhiều, kia kiểu tóc vừa thấy tựa như đại lãnh đạo, hắn nhìn trước mắt xỉ sắt cửa sắt, còn có cửa lũy cao cao củi lửa đống, bên trong gập gành bùn mà, cười thực rụt rè, vị này tiểu lão sư không cần sợ hãi, có cái gì khó khăn, đều có thể cùng lãnh đạo nói, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Lại khổ không thể khổ hai tử, Lý Hữu Mai nơi nào gặp qua loại này trận trượng a? Liên tục lắc đầu, không có khó khăn, chúng ta thực hảo, lãnh đạo nhóm, kia giỏ sách ô vuông áo sơ mi mặt chiều chiều, đánh ha ha nói, chúng ta vẫn là trước nhìn xem bọn nhỏ, Lý Hữu Mai còn muốn nói cái gì? Lại bị ngăn cản, nhóm người này người xôn xao liền vào sân, căn bản không nghe nàng nói. Liên tưởng tam quan hoàn hảo làm mặt khác sự, sau đó những cái đó đàm tiểu yêu nhã lãnh đạo tất cả đều cứng lại rồi. Ngọa tào, ta tham quan chính là nhà trẻ, không phải vườn bách thú đi, bục giảng trước mặt vì mau sẽ đứng một con đại lão hổ. Mắt thấy kia lão hổ bỗng nhiên trương đại miệng, lộ ra răng nanh, trên dưới còn nắm ti. Mà một cái ăn mặc khai đơn quần tiểu mập mạp dầu cởi chuồng. Xem một cái lão hổ, lại trở về cúi đầu trên giấy họa một bút, hắn cởi chuồng trứng vẫn luôn ở lão hổ miệng trước mặt lắc lư. Một cái hắc gầy tiểu nam hài, nước mũi quải lão trường, liền thấy hắn dùng tay lau một chút nước mũi. Sau đó cư nhiên lặng lẽ đem kia tay ở lão hổ trên bụng nhất tươi tốt mau xoa xoa. Còn có một cái thập phần xinh đẹp tiểu cô nương, ngồi ở bục giảng cái bàn trước mặt, trên bàn cái kia hoa hoa mãng xà là cái quỷ gì? Liền thấy cái kia hoa xà cư nhiên bò tới rồi tiểu cô nương trong tầm tay. Lãnh đạo nhóm hồn đều mau dọa không có, lại thấy kia tiểu cô nương cũng không ngẩng đầu lên, thập phần nghiêm túc cầm bút cúi đầu vẽ tranh, tùy ý kia hoa đốm trường xà chậm gì gì bò tới rồi nàng trên người. Vương chủ nhiệm chân đều ở run, hận không thể trên người trường cánh bay đi, hắn run rẩy lấy ra tay lụa, lau cái trán mồ hôi lạnh, dọa khẩu âm đều ra tới, lão sư đây là ở làm cái gì nha, Lý Hữu Mai xấu hổ nói, hôm nay thượng chính là vẽ tranh khóa, giáo bọn nhỏ họa lão hổ ô vuông áo sơ mi nghe được lão sư nói thượng vẽ tranh khóa. Quả thực là say, đây là cái gì nhà trẻ? Học vẽ tranh cư nhiên yêu cầu người mẫu, nhà trẻ họa không phải dàn nét bút sao, yêu cầu người mẫu họa còn chưa tính, Nima cư nhiên tìm một con thật sự lão hổ tới cấp bọn nhỏ nhìn họa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình thuần miên tam thương quần lót có điểm ướt. Họa hổ, hảo a, này khóa giáo thật là sinh động thú vị, Vương chủ nhiệm một bên nỗ lực sửa đúng khẩu âm. Một bên dùng run lên chân ra bên ngoài mái, đi đến ngạch cửa thời điểm, còn vướng một chân, ra nhà trẻ, này đàn lãnh đạo phát động thuấn di công năng, pi pi pi chớp mắt liền chạy hết, ngay sau đó hắn cũng đong đưa trợ thủ đắc lực, học những cái đó lãnh đạo, chạy lên, một bên chạy một bên kêu, lãnh đạo, phương hướng sai rồi, nhà ăn ở bên này, ngoặc kép, hết chương.